đoạt cũng được, chuyện này không trọng yếu. Chỉ cần đầu đuôi sạch sẽ, ai lại đi để ý tới một cái ngoại môn tiểu đệ tử không quyền không thế chứ. Phương Hành tự nhiên không biết địa tâm gian xảo của trong bụng Thanh Sam trưởng lão. Bất quá hắn rất nhạy cảm phát hiện thanh niên tên gọi là Huyền Chiếu này chính là vì thạch tinh tán của mình mà tới. Nhưng hắn nhất định cũng không có biện pháp gì cả. Dù sao người ta có quyền thế, chuyện này cơ hồ cũng coi như rất rõ ràng. Chính mình chỉ có thể đi một bước tính một bước, xem người này cụ thể muốn làm thế nào, sau đó tùy cơ ứng biến. Huyền Chiếu đi trước, dẫn Phương Hành đi xuống khỏi Vân Ẩn Phong. Nhìn dáng dấp hắn ở đạo môn rất có danh vọng, cùng nhau đi tới, gặp phải mỗi người đều sẽ cung kính hướng hắn hành lễ. Huyền Chiếu cũng vô cùng khách khí hoàn lễ, có đôi khi còn có thể thi thoảng giới thiệu một chút người cho Phương Hành. Đều là người rất có danh vọng ở Thanh Vân Tông ngoại môn. Nói trắng ra là hoặc là ngoại môn tuấn ngạn, hoặc là nhị thế tổ cấp bậc. Mẹ nói chứ, nhìn dáng dấp lần trước tạo trước mặt hậu thanh sắn vai nhị thế tổ, diễn quả thực là không giống. Phương Hành âm thầm quan sát động tác của Huyền Chiếu, quyết định lần tới già trăng là phải tích cực hơn một chút. Phương sư đệ, ngươi còn rất nhỏ đã hoàn thành phù chiếu, đúng là sự tiền đồ vô lượng. Ở trên đường đi, Huyền Chiếu hữu ý vô ý thăm dò Phương Hành. Không biết Phương sư đệ hôm nay tu vi thế nào? À, xấu hổ, sư đệ ít quá tài nguyên, cố gắng như thế nào thì tu vi cũng tăng lên không có được. Phương Hành thoạt nhìn rất là ngượng ngùng, đồng thời khẽ phóng ra một chút linh uy của mình, đó chính là linh động tầng 1 đỉnh phong. Tu vi quán tăng lên thực sự quá nhanh, lúc này tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho người khác biết được. Huyền Chiếu khẽ mỉm cười nói, cũng rất là tốt, tiền kỳ tu hành chủ yếu chính là dựa vào tài nguyên, Phương sư đệ lần này hoàn thành phù chiếu, phần thưởng nhiều hơn, nhiều tài nguyên như vậy, tất nhiên là đủ để tu vi của ngươi nhất phi trùng thiên rồi. À, hy vọng là như vậy đi. Phương Hành trên mặt cố ý lộ ra thần sắc kích động. Huyền Chiếu khẽ miệng dâng lên một nụ cười thản nhiên, pha chút coi thường, nhưng cũng chỉ thoáng qua, lại nói tiếp. Bất quá phần thưởng lần này dùng xong rồi thì sao? Phương Hành sư đệ có nghĩ tới chưa? Đến lúc đó ngươi phải tiếp tục thu hoạch tài nguyên như thế nào chứ? Tu hành chi đạo, tài nguyên cần liên tục không ngừng, giờ vào đạo môn phân phát mỗi tháng 2 khối như vậy, cuối cùng sao có thể đủ? Mẹ nó, ngươi là giáp đẳng đệ tử, mỗi tháng còn có 2 khối, lão tử 3 tháng chỉ có 1 khối thôi. Phương Hành thầm trong lòng oán hận, cố ý thở dài nói, vậy cũng làm gì có cách nào, sư đệ thực sự là nghèo lắm. Huyền Chiếu cười cười, bỗng nhiên dừng lại, tự tiếu phi tiếu nhìn Phương Hành nói, thứ cho ta nói thẳng, Phương sư đệ, ngươi chỉ có chút đinh thạch, cuối cùng là không đủ, cần càng nhiều càng tốt. Nhưng thạch tinh tán trên tay ngươi thì sao chứ? Giá trị đâu có thấp, chính mình giữ lại không có tác dụng gì đâu. Không bằng ngươi đem bán cho ta đi, đổi lấy một chút tài nguyên tu hành thì như thế nào? Quả nhiên là vì chuyện này. Phương Hành âm thầm oán hận, đã sớm đoán được mục đích của người này. Bất quá Huyền Chiếu nó rất là khách khí, hắn cũng không cự tuyệt ngay lập tức, mà trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa thể diện mang theo vẻ kinh ngạc nói, Huyền Chiếu sư huynh cần thạch tinh tán sao? Huyền Chiếu khẽ mỉm cười nói, à, ta nhiều nhất 1 năm nữa là sẽ đột phá tầng 3 đỉnh phong rồi, tới lúc đó thì tự nhiên là cần thạch tinh tán tới luyện chế phá trứng đan. Thạch tinh tán này đối với người khác mà nói là quý hiếm, còn đối với ta mà nói thì cũng không phải là vật gì hiếm. Ta chủ yếu là cùng với Phương sư đệ ngươi vừa thấy như đã quen, lại thấy người thiếu tài nguyên, cho nên mới nghĩ ra phương pháp viện toàn đôi bên như vậy đấy. Thằng khốn khiếp kia, coi ta là thằng ngu sao? Chiếm tiện nghi của ta còn muốn ra vẻ nhân đức. Phương Hành ở trong lòng cười lạnh, lại thấy trên sơn đạo hoang vắng không người, mà Huyền Chiếu người này phía dưới vẻ mặt mỉm cười, ẩn hàm lãnh ý. Nói vậy hắn hiện tại nói ra mua thạch tinh tán trên tay mình, nếu mình không đồng ý, hắn cưỡng đoạt cũng có thể. Mặc dù trên thực tế tu vi của mình đã cao hơn hắn cũng không sợ hắn, nhưng nếu làm lớn chuyện, hắn có trường bối làm chỗ dựa, chính mình chỉ sợ không địch lại. Đủ loại suy nghĩ hiện lên ở trong lòng, Phương Hành vừa nhìn núi này, trong lòng rất nhanh đã có chủ ý. Đối mặt với uy hiếp của Huyền Chiếu, Phương Hành cố ý làm bộ vẻ như là có chút tham lam, mong đợi nói, đa tạ Huyền Chiếu sư huynh chiếu cố, không biết người ra giá bao nhiêu? Huyền Chiếu thấy hắn hỏi giá tiền thì trong lòng khẽ buông lòng, có thể dùng cách mua để nhận được thạch tinh tán, hắn tự nhiên cũng không nguyện đoạt, cười cười nói, À, tự nhiên không bạc đãi Vương sư đệ ngươi, không bằng 30 linh thạch thế nào? 30 linh thạch? Thằng này còn dám nói khỏi miệng sao? Phương Hành nhất thời giận dữ, trong lòng thầm mắng. Thạch tinh tán mặc dù đối với tu hành bình thường không có tác dụng, nhưng là tài liệu khó tìm nhất để luyện chế phá trướng đan, giá trị cực cao. Hậu Thành ở trên quỷ thị định dùng yêu linh đan hơn giá trị 100 linh thạch cộng thêm 35 linh thạch để đổi mà cũng cầu không được. Người này chỉ chịu cho mình 30 linh thạch, coi như là cái chỗ chảy gỗ sao? Huyền Chiếu thấy Phương Hành sắc mặt khó coi, trong bụng cười lạnh, ngoài miệng cô ý nói: Phương sư đệ chơi ít sao? Trong đạo môn chúng ta xưa nay ỷ mạnh hiếp yếu, ta sợ cho sư đệ người linh thạch nhiều nữa, người giữ không được là uổng công đấy. Dĩ nhiên ta và ngươi vừa thấy như đã quen, nếu là làm thành khoản giao dịch này, sư huynh ta sau này nhất định sẽ nhớ tới phần nhân tình này mà chiếu cố tới ngươi, cũng không phải ta nói ngoa đâu. Làm bằng hữu với Mạnh Huyền Chiếu ta, Phương sư đệ ngươi sau này ở ngoại môn đại khái có thể quét ngang. Đây cũng là mơ hồ uy hiếp, nếu hắn có thể để cho Phương Hành quét ngang ở đạo môn, tự nhiên cũng có thể làm cho hắn nửa bước khó đi. Thạch Kinh Tán bán cho hắn có thể nhận được sự chiếu cố của hắn, nếu không bán cho hắn liền có thể nhận được hắn trả thù. Phương Hành nghe lời này lại giật mình, cố ý làm bộ như là vui mừng nói: Huyền Chiếu sư huynh thật sự có thể làm cho ta không bị khi dễ sao? Ta tiến vào đạo môn một thân một mình, đưa mắt không quen, thật sự nhiều người đều khi dễ ta. Lần trước khi nhận linh thạch, nửa đường còn bị một người tên là Lưu Phong đánh cướp. Còn có chấp sự đệ tử Hắc Tam của Thanh Khê Cốc chúng ta, hắn không có việc gì sẽ tới vơ vét tài sản ta. Vẻ mặt này đem bộ dáng một tên tiểu hài tử bị khi dễ biểu hiện vô cùng là nhuần nhuyễn. Huyền Chiếu thấy vậy đáy lòng đại định, bất mãn nói: Mấy tên này thậm chí tên ta còn chưa từng thấy, nói vậy chỉ là một đám vớ vẩn mà thôi. Sau này Phương sư đệ không cần để ý tới bọn chúng, chỉ cần nói ra tên của ta, bọn họ cũng không dám tạo phản. Quên đi Phương sư đệ, sau này đi theo ta đi, ngươi nhìn xem ta ngay trước mặt của ngươi thay ngươi trút giận như thế nào. Hắn thân thế rất tốt, muốn mang theo Phương Hành đi báo thù, mấy tên tiểu nhân vật ngoại môn này tự nhiên không bị Huyền Chiếu đại thiếu gia để vào trong mắt, tiện tay dạy dỗ bọn hắn mấy cái, lợi dụng 30 linh thạch đổi lấy một phần thạch tinh tán, cớ sao mà không làm chứ? À không cần không cần, Huyền Chiếu sư huynh đồng ý chiếu cố tiểu đệ là được rồi, thạch tinh tán này coi như là sư đệ hiếu kính sư huynh. Phương Hành hiện ra thần sắc kích động, hai tay dựng lên đem thạch tinh tán bày đến trước mặt của Huyền Chiếu. Cử chỉ này ngụ ý thậm chí là một viên linh thạch cũng không cần. Huyền Chiếu mừng rỡ, vội vàng đem linh thạch tinh tán này nhận lấy, ngoài miệng lại nói: Làm sao có thể không biết xấu hổ như thế chứ, linh thạch vẫn cần đưa mới được. Phương Hành cố ý giả vờ giận nói: Huyền Chiếu sư huynh, sư đệ thực sự là bị người khi dễ nên sợ hãi, chỉ mong Huyền Chiếu sư huynh có thể giúp sư đệ tại ngoại môn nói giúp vài lời, để cho người ta không bị khi dễ là đủ rồi. Linh thạch này sư đệ vạn lần không dám lấy đâu. Hoàn toàn không có vấn đề. Huyền Chiếu trong bụng mừng như điên, cười lớn đáp ứng, trực tiếp dắt Phương Hành nói: Phương sư đệ, sau này sư huynh tất nhiên là đem ngươi đối đãi như là người nhà, người khác khinh nhẫn ngươi coi như là khinh nhẫn ta. Ở nơi này trong ngoài môn, ta Huyền Chiếu không dám nói số 102, nhưng có thể bị ta để vào trong mắt cũng thực sự không nhiều. Vô luận là ngoại môn cái gì, dám khi dễ ngươi nhất định làm hắn sống không bằng chết. Mạnh Huyền Chiếu vừa nói, vì để Phương Hành an tâm, trực tiếp gọi mấy đệ tử thoạt nhìn tương đối cơ trí tới đây, ngay ở trước mặt Phương Hành phân phó: Mấy người các ngươi nhanh đi tiện ti giam, tạp ti giam, dược ti giam, pháp khí mấy các địa phương quan trọng của ngoại môn chuyển tới. Từ hôm nay trở đi, Huyền Chiếu ta cùng với Phương Hành tiểu sư đại chính là hảo hữu chí giao, ngày sau ai khinh nhận Phương Hành chính sẽ là đại địch của Huyền Chiếu ta đây. Mặt khác, người lúc trước từng khi dễ Phương Hành sư đệ, tốt nhất là tự mình tới bồi tội, đừng chờ ta tự mình tìm tới cửa. Mấy đại tử Huyền Chiếu thấy như vậy lập tức vâng lời, vội vàng đi truyền lời. Làm xong những lời này, Huyền Chiếu đắc ý hướng Phương Hành nói: Sư đệ, nói vậy bắt đầu từ hôm nay cũng không có ai dám khi dễ người nữa, cũng là người muốn khi dễ ai thì có thể khi dễ người đó. Bất quá người xác định không cần sư huynh dẫn người đi tìm những người đó chút giận hay sao? Phương Hành vội nói: À không cần không cần, sư huynh cứ lo việc của mình là được.

hai cánh tay cũng không dừng run run, nhìn dáng dấp trên người cũng có vết thương, nâng mỗi hai cánh tay vô lực, ngay cả vò rượu cũng bưng không xong. Dù là hắn điều mạng cẩn thận, tiểu thủy vẫn là đổ ra một chút theo cái tay chảy đến đùi của Lưu Phong. Đạo nhân mập ở trong mắt, trong nháy mắt trợn tròn, tràn ngập đầy hoảng sợ. Khốn kiếp, ngươi là cố ý đổ rượu vào người ta phải không? Lưu Phong bỗng nhiên nhảy lên, lại một cái tát trên mặt đạo nhân mập. Đạo nhân mập trực tiếp bị một tát này đánh ngã lăn ra đất, miệng méo sạch đầy là máu, bất quá căn bản không dám kêu đau, vội vàng tung mình quỳ lên, không ngừng dập đầu nói: Lưu sư huynh tha mạng, sư đệ thực sự không phải cố ý mà. Lưu Phong vừa rơi lên một cước, đem đạo nhân mập đạp ngã lăn trên mặt đất, lúc này mới ngồi xuống cười lạnh nói: Nếu tới xin tha sẽ phải có bộ dạng thành khẩn vào. Không phải là ngươi nói mấy ngày này chịu không được, hy vọng ta có thể bỏ qua cho ngươi sao? Rất đơn giản, hầu hạ bữa rượu này thật tốt, để cho bản sư huynh cao hứng sẽ bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn quấy rối ta, ta bảo đảm cuộc sống của ngươi sẽ gian nan gấp 10 lần. Lưu sư huynh tha mạng, sư đệ ta không dám nữa. Đạo nhân mập trực tiếp nằm trên mặt đất khóc lên, bộ dáng thê thảm vô cùng. Mẹ nó, gào thét cái gì mà gào thét. Lưu Phong quát một tiếng, thuận tay bưng lên một cái bát canh lớn ở trên mặt bàn, đập tới trên đầu đạo nhân mập. Đạo nhân mập không dám vận khí chống đỡ, lập tức bị nện máu tươi chảy dài, bát đầy thịt gà trùm lên cả đầu. Kết giao nhầm bằng hữu sẽ phải bị trừng phạt, lão tử hôm nay sẽ làm cho ngươi hiểu được phế vật vĩnh viễn không thể nào trở thành mình nổi. Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi, vỗ mạnh cái bàn một cái, đứng lên rót rượu. Đạo nhân mập run run một chút, thịt gà trên đầu vẫn còn chẳng dám lâu, liền nhảy lên rót rượu. Hắc Tam uống một ngụm rượu cười nói: Lưu sư huynh hạ thủ nhẹ tay một chút thôi, người đã dùng quan hệ làm cho người ta cách chức hắn ở tạp ti giam, vừa lại chiếm toàn bộ linh thạch ngân lượng trên người quán, ba ngày một lần đánh lớn, hai ngày một lần đánh nhỏ, tội cho người này phạm phải thì cũng là đủ rồi, lúc này mới chạy tới nói xin lỗi, cầu người tha thứ, ngươi cần gì phải động thủ nữa, vạn nhất đánh chết cũng là phiền toái đấy. Chính là đánh chết hắn ta cũng không giải được hận, cho nên mới giữ lại cái mạng chó này quán từ từ chơi. Lưu Phong cười lạnh nói: Tên tiểu quỷ kia đã chết, chỉ tiếc không có làm choán chết ở trong tay của ta, cũng đành phải đem con heo mập này tới chút giận. Ai bảo hắn kết giao nhầm bằng hữu chứ. Dư tam lưỡng dư sư đệ, đừng nói ta không thể để cho ngươi cơ hội. Hiện tại ngươi làm con rùa bò vòng quanh lầu này cho ta, mỗi lần bò một vòng sẽ mắng một câu: Phương Hành là đồ con hoang. Đủ 300 vòng ta sẽ tha cho ngươi, được không? Ta bỏ. Đạo nhân mập trên mặt run run hai cái, vò rượu trong tay như là có vọng động muốn đệ vào trên mặt của Lưu Phong, nhưng hắn cuối cùng vẫn buông xuống vò rượu, thất hồn lạc phách xuống lầu, quỳ trên mặt đất, rất giống một con rùa lớn từ từ bò. Một bước, hai bước, tiểu lâu không lớn, rất nhanh đã bò xong một vòng, nhưng đạo nhân mập há miệng lại không phát ra âm thanh. Trong lòng có một loại vọng động rất quỷ dị, tựa như nhớ lại bộ dạng cùng Phương Hành uống rượu, nghĩ lại tới Phương Hành bộ dáng kín đáo đem linh thạch đưa tới cho hắn, cảm giác như vậy vô cùng quái dị, để cho đạo nhân mập hô lên: Phương Hành là đồ con hoang, những lời này chậm mấy tức thời gian. Còn mẹ nó, chần chừ cái gì chứ, hô đi. Lưu Phong tức giận một tiếng, vung tay ném một cái vỏ rượu vào đầu đạo nhân mập. Vỏ rượu rơi xuống nhưng không đệ vào đầu đạo nhân mập, mà là bị một cái bàn tay nhỏ vững vàng tiếp được. Bảo ngươi hô thì hô đi, chư sư huynh có thể giảm bớt chút đau khổ, đừng mắng ta là đồ con hoang, mắng 18 đời tổ tông ta không sao. Một thanh âm vang lên, đạo nhân mập giống như là bị điện giật, run rẩy quay đầu lại. Lại thấy một tiểu quỷ đầu cười hì hì đứng tại bên người chính mình, y phục trên người rách tung tóe, nhưng rõ ràng cho thấy là người sống. Trong tay hắn nâng vò rượu, còn cua cua lấy tiểu thủy không nhiều lắm, liền tiện tay ném tới một bên. Ta nói sao ngươi lại đần như vậy? Tiểu quỷ đầu oán giận nói. Bất quá chỉ mắng ta mấy câu cũng sẽ không giảm bớt khối thịt nào, ngươi lại có thể bớt bao nhiêu rắc rối, còn do dự cái gì chứ? Đạo nhân mập ngơ ngác nhìn hồi lâu, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, khóc giọng nói. Cũng là tiểu vương bát đàn trời đánh, thánh đâm nhà ngươi, đem ta hại thành cái bộ dạng này, ta ta muốn mắng tên vương bát đàn nhà ngươi hơn ai hết, 100 lần không đủ, phải mắng ngươi 1000 lần. Vừa nói vừa mở hai cánh tay, thế nhưng là muốn ôm lấy Phương Hành. Phương Hành nhìn trên người hắn vô cùng bẩn, ghê tởm cho mày, một cước đạp ra mắng: thật ghê tởm, cút đi. Đạo nhân bập bị đạp trên mặt đất, nước mắt giàn giụa, nhưng trong đôi mắt không có loại thần sắc tuyệt vọng này nữa. Trong khoảng thời gian này bị người khi nhục, chèn ép, đạo nhân bập thực sự đã nản lòng thoái chí, gần như là tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất thì chợt thấy khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì bất cần kia, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác quái dị. Tiểu ma đầu này đã trở lại, hắn còn sống trở về. Rõ ràng hắn chính là một con nít chưa mọc đủ lông, tại sao chính mình bỗng nhiên giống như là thấy được núi dựa vậy? Mà Phương Hành lúc này nụ cười trên mặt cũng đã đột nhiên toàn bộ tiêu tán, ánh mắt sắc bén như đao hướng trên đầu nhìn sang. Trên đầu Lưu Phong cùng Hắc Tam hai người cùng sợ ngây người, xoa nhẹ mắt mấy lần. Bọn họ xác định trước mặt dĩ nhiên là Phương Hành, mà không phải là Phương Hành quỷ hồn quay lại báo thù, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lưu Phong nghi người một hồi lâu, dần dẫn đầu nhảy lên kêu lên: tiểu vương bát đàn, ngươi làm sao lại không chết? Hậu Thành sư huynh đâu? Hắn làm sao lại bỏ qua cho ngươi? Phương Hành chắp tay sau lưng, từ từ hướng lên trên đầu đi, thản nhiên nói: Hậu Thành đang ở một chỗ chờ ngươi. Lưu Phong sắc mặt khẽ biến thành ngây ra, lập tức tăng lên âm thanh quát lên: Hậu sư huynh muốn gặp ta, hắn đang ở đâu? Phương Hành ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, nhẹ giọng nói: hắn ở địa ngục, rất nhanh người cũng sẽ tới đó thôi. Lưu Phong ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra thần sắc khó có thể tin, phẫn nộ quát: nói hiểu nói vượt, Hậu Thành sư huynh bản lĩnh như vậy, là có Liễu Tam sư huynh đám người tương trợ, làm sao có thể mất mạng chứ? Phương Hành thản nhiên nói: không riêng gì Hậu Thành, Liễu Tam, Tiền Thông, Triệu Trực chết cả rồi, chết sạch sẽ rồi, chết triệt để rồi. Hắn vừa nói chỉ cái mũi của mình, nhẹ giọng nói: chỉ có ta là còn sống trở về, bởi vì ta là một người thù dai. Vừa nghĩ tới đạo môn còn có mấy tên khốn kiếp các ngươi còn sống, ta sẽ không muốn chết, cho nên trở lại đưa các ngươi đi theo. Hắn tuổi còn nhỏ, vóc người cũng nhỏ, mặt mũi có chút non nớt, nhưng chậm rãi mạch lạc nói những lời âm lãnh, nhất thời để cho Lưu Phong cùng Hắc Đàm lưng không tự chủ được mà dì ra một tầng mồ hôi lạnh, cả người cũng bị một loại cảm giác lông tóc dựng đứng bao trùm. Lưu Phong cố ý cười lớn lên, hòa tan vẻ lo lắng ở trong lòng, cố ý nhấc lên hung ác trong nội tâm chính mình, nghe răng cười nói: tiểu vương bát đản, còn sống trở về cũng thôi, thế nhưng lập tức đi chỗ đại gia nơi này tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Vừa nói, không đợi Phương Hành trở lên cầu thang, một tiếng chợt quát lên, trên cao nhìn xuống, hung hăng một quyền đập xuống. Lúc này ở trong lòng hắn đối với chuyện Hậu Thành đã chết bán tín bán nghi, vừa nhìn ra Phương Hành đằng đằng sát khí, quyết định tiên hạ thủ vi cường, không hề do dự. Hôm nay thương thế quán mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục không sai biệt lắm, bảy thành thực lực. Mà hắn lần trước bị Phương Hành đánh ngã, dù sao cũng là đối phương đánh đến, cho nên lần này hắn nắm chắc rất lớn. Một quyền đánh ra, quyền phong phá không, thẳng như là hổ mãnh xuống núi, tăng thêm uy thế. Đạo nhân mập đứng ở dưới lầu, mặt ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cảnh này lập tức ngừng khóc, lo lắng ngẩng đầu nhìn tới. Mà Phương Hành lúc nào bỗng nhiên nhỏ mắt, lạnh lùng nhìn Lưu Phong một quyền hung mãnh đánh tới, không một lời, đột nhiên là một bước hướng về phía trước một bậc, rồi sau đó nắm tay lại, trực tiếp hướng quả đấm của Lưu Phong đập tới. Hai quyền tương giao, trên mặt của Lưu Phong đã lộ ra vẻ thắng lợi. Hắn sợ nhất là tiểu quỷ này có thần pháp linh hoạt cùng với đao pháp âm hiểm, chí cực xuất quỷ nhập thần, lại không nghĩ rằng hắn liều mạng cùng mình quyền đối quyền, chuyện này căn bản là tự tìm cái chết. Không tính là gia thành tu vi, chỉ bằng một thân khí lực của mình cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn đại biến, hai đấm đụng nhau, hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ sức lực hướng chính mình đánh tới, hình như là một khối cự thạch ngàn cân từ đỉnh núi rơi xuống nệ vào trên quả đấm của mình. Trong nháy mắt, cánh tay của hắn đã nhanh chóng gãy thành vài đoạn, xương gãy kịch liệt, đau đớn kịch liệt phảng phất kim nhọn hướng đầu óc ghim vào. Lưu Phong lảo đảo lui về phía sau, há mồm kêu lên, nhưng Phương Hành căn bản là không đợi hắn kêu thành tiếng, thân hình tựa như là một con báo đen đuổi lên. thân hình tựa như là một con báo đen đuổi mà lên, một quyền đánh gãy mũi Lưu Phong, cũng đưa lên tiếng kêu thảm thiết phía dưới đập trở về cổ họng quán. Rồi sau đó nhảy dựng lên, hai chân đá liên tục ba ba mấy tiếng, xương sườn của Lưu Phong đã gãy vài cây, ngửa mặt lên trời nằm ngã xuống đất. Ước chừng qua lưỡng tức công phu, Lưu Phong mới một hơi thở hổn hển, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, há mồm la lên. Nhưng hắn vẫn không thể hô thành tiếng, bởi vì Phương Hành đã nhấc chân dậm ở trên cổ hắn, nhất thời nghẹn họng không mở được miệng. Phế vật như ngươi, tiểu gia trước kia ở trên giang hồ ít nhất cũng giết chết mười mấy tên, còn dám tính toán ta? Phương Hành lạnh lùng nói, từ trên bàn lấy ra một vỏ rượu, mở nắp, lạnh lùng tưới vào trên đầu của Lưu Phong. Không, đừng! Lưu Phong vốn một thân bị thương, cấp bách kịch liệt thở dốc, hết lần này tới lần khác cổ bị Phương Hành dẫm, hô hấp cực kỳ khó khăn, lại bị tiểu thủy tưới như vậy, bộ ngực phiền muộn thống khổ, cơ hồ hít thở không thông, không ít rượu cũng sặc vào trong phổi. Tiểu thủy vừa rồi còn cảm thấy tinh khiết và mỹ vị, lúc này phảng phất độc dược bình thường, để cho hắn cơ hồ nổi điên, cơ hồ bất tỉnh. Phương sư đệ, đủ rồi! Hắc Tam vẫn ngồi một bên, bỗng nhiên lạnh đùng mở miệng, ánh mắt bất thiện nhìn Phương Hành. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.